Kình Thiên Kiếm Đế, chương 552, hắn là ta mời, ngươi quỳ xuống nhận sai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tô Tinh Mang lạnh lùng nói. Không phải ta nghĩ đánh lộn, là ngươi mạo phạm danh kiếm Sơn Trang, ta hôm nay cho dù là chịu lấy môn quy trách phạt ta cũng muốn đưa ngươi phế tại danh kiếm Sơn Trang, răn đe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nói, vậy thì tới a ta sợ ngươi sao, nhìn chúng ta một chút là ai trước phế ai. Lâm Bạch cũng là không yếu thế chút nào đem chân khí toàn lực thả ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cơ thể đan xông chân khí, bốn tòa linh tuyền, nhất tề bạo động đứng lên. Một cổ hầu như áp đảo Tô Tinh Mang chân khí lực lượng từ Lâm Bạch trong cơ thể ầm ầm tản ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang cả kinh, hắn thật không ngờ Lâm Bạch chân khí lực lượng thế mà lại như vậy hùng hậu. Muốn chết, tinh thần kiếm pháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang hai mắt kinh biến, trong tay tinh thần kiếm phối hợp tinh thần kiếm pháp liền muốn thi triển ra, đối lấy Lâm Bạch tập sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm ý tràn ngập dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dừng tay, giữa lúc này, nghênh khách điện bên trong đi tới một vị bạch y nữ tử, sắc mặt lạnh lùng giống như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cô gái mặc áo trắng này bên người, theo một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử, hắn sắc mặt trầm ổn, hai mắt thâm thúy tựa như ẩn chứa tinh không. Nam tử này đi vào nghênh khách điện, đầu tiên nhìn về phía chính là Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang vội vàng dừng tay, quay đầu vừa nhìn, nhận ra bạch y nữ tử về sau, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Là Kiếm Nhược Hàn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh kiếm Sơn Trang bên trong bốn vị kiếm hoàng một trong. Danh kiếm Sơn Trang tứ hoàng 18 kiếm chủ, danh chấn thiên hạ, mỗi cái đều là thiên tài tuyệt thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang đã là mạnh như thế, Kiếm Nhược Hàn phỏng chừng so Tô Tinh Mang mạnh hơn. Hơn nữa Kiếm Nhược Hàn vẫn là danh kiếm Sơn Trang trưởng giáo duy nhất con gái, thân phận vô cùng tôn quý a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy Kiếm Nhược Hàn đi vào nghênh khách điện, toàn trường kinh hô lên. Chờ một chút, Kiếm Nhược Hàn bên người kia là Diệp Kiếm Thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, Diệp Kiếm Thu, lại là hắn, mẹ ta a, ta gặp được ta thần tượng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật thực sự là hắn, toàn trường võ giả nhìn thấy Diệp Kiếm Thu một khắc này, đều là nhất tề kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này, nhìn lấy Diệp Kiếm Thu, trong ánh mắt tồn tại khó có thể ngăn chặn kích động cùng vui sướng. Tô Tinh Mang nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn hành lễ nói, gặp qua kiếm sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn lạnh như băng sạch hỏi, Tô Tinh Mang, phát chuyện gì, ngươi muốn động kiếm? Gocchuyenaudio.com. Lẽ nào ngươi không biết tháng 3 năm nay bên trong, danh kiếm Sơn Trang trong vòng vạn dặm không cho phép sát sinh cùng một mình động võ sao? Tô Tinh Mang giải thích, kiếm sư tỷ thị phi ta nguyện, chỉ là người này khi dễ ta danh kiếm Sơn Trang, hắn giả tạo danh kiếm Sơn Trang thư mời, muốn lừa bịp qua cửa, may mắn bị ta tại chỗ phát hiện, đang muốn đưa hắn phế, răn đe, bằng không cái này giới vừa mở thiên hạ võ giả nhao nhao noi theo, đều giả tạo thư mời, vậy ta danh kiếm Sơn Trang chẳng phải là trở thành thiên hạ võ giả trò cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Tô Tinh Mang vừa nói như vậy, Kiếm Nhược Hàn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt màu sắc trang nhã Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, màu sắc trang nhã nói rằng. Kiếm Nhược Hàn cô nương, ta chịu ngươi mời, ngày 3 tháng 3 đến danh Kiếm Sơn Trang tham gia kiếm tu luận võ, ta có thể thật không ngờ ta tới đến danh Kiếm Sơn Trang lại là đối đãi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người danh kiếm Sơn Trang đệ tử, đầu tiên là tại Sơn Môn chỗ nhục ta. Cũng bởi vì ta đi ở trước mặt hắn, hắn liền đối ta châm chọc khiêu khích. Cái này cũng thôi à, ta tới nghênh khách điện nhận lấy nơi ở, vốn không muốn tranh thủ cái gì đặc thù đối đãi, bình thường nơi ở là được, có thể học trò của ngươi đệ tử, một lời liền đem ta nên được đến hạ đẳng nơi ở, biến thành loại kém nơi ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng thôi, ta Lâm Bạch không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Thật là ta đã xuất ra danh kiếm sơn trang thư mời, học trò của ngươi Tô Tinh Mang, thậm chí ngay cả kiểm tra đều không kiểm tra một chút, trực tiếp một mực chắc chắn ta là giả tạo, quả thực khinh người quá đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn hỏi hỏi kiếm Nhược Hàn cô nương, ngươi mời ta tới danh kiếm sơn trang, lẽ nào cái này chính là các ngươi danh kiếm sơn trang đạo đãi khách? Ha ha, thật đúng là nhường ta mở rộng tầm mắt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không chút nào cho kiếm Nhược Hàn vẫn giữ lại làm cái gì tình cảm, lạnh giọng ép hỏi. Tô Tinh Mang tức giận nói rằng, bác tặc còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Tô Tinh Mang lúc này bay nhằm phía Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Lợi hại kiếm quang mang theo như thế vạn năm không thay đổi băng lãnh đánh úp về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đang muốn trở tay hồi đánh thời điểm, đột nhiên kiếm Nhược Hàn ngăn ở Lâm Bạch trước mặt, sắc mặt lạnh lùng chừng lấy Tô Tinh Mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang vội vàng thu kiếm, hỏi, kiếm sư tỷ, ngươi đây là vì sao? Kiếm Nhược Hàn màu sắc trang nhã nói, Lâm Bạch là ta mời tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thư mời, là xuất từ danh kiếm sơn trang, cũng không phải là hắn giả tạo. Hắn thư mời, là ta tự tay giao cho hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang, ngươi bây giờ còn có cái gì dị nghị sao? Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nhìn lấy Tô Tinh Mang nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, cái kia thư mời lại là thật, Tô Tinh Mang vô cùng kinh hãi nói đến, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, không nói được một lời, vẻ mặt băng xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com Kiếm Nhược Hàn quay đầu đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch danh kiếm sơn trang dạy người vô phương, mới ra bực này nghịch chuyện còn xin ngươi đừng để bụng, ta tự nhiên trách phạt Tô Tinh Mang. Ha ha, Lâm Bạch vẻ mặt châm chọc cười nhạt không chút nào cho kiếm Nhược Hàn sắc mặt tốt xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn xem Lâm Bạch cái dạng này, lúc này trong lòng cũng là rất không vui. Chính mình mời qua tới võ giả, chịu đến đối đãi như vậy, đây không chỉ là cho Lâm Bạch xấu hổ, cũng là tự cấp kiếm Nhược Hàn xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn màu sắc trang nhã đến, Tô Tinh Mang, qua đây quỳ xuống nhận sai. Tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy kiếm Nhược Hàn câu nói này, nhất thời xung quanh võ giả nhất tề kinh hô một tiếng, hít sâu một hơi. Vừa mở miệng liền muốn nhường danh kiếm sơn trang 18 vị kiếm chủ quỳ xuống nhận sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời ơi, là muốn điên sao? Tô Tinh Mang kinh hãi nhìn lấy kiếm Nhược Hàn, phẫn nộ nói rằng. Kiếm sư tỷ ta quỳ xuống nhận sai, ta cho hắn quỳ xuống. Hắn một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ con kiến hôi, chịu nổi ta cái quỳ này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, người dám quỳ ta liền chịu nổi. Tô Tinh Mang giận dữ hét, vô liêm sỉ, ngươi muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn màu sắc trang nhã nói, Tô Tinh Mang, quỳ xuống nhận sai, ta lời nói, không muốn nói lần thứ ba. Trong lúc nói chuyện kiếm Nhược Hàn lạnh cả người quang bạo bắn, như thế hóa thành một khối trăm triệu năm không thay đổi hàn băng, muốn đóng băng thế giới này đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Tinh Mang vẻ mặt dãy giụa, do dự mãi, hai chân chiến nguy nguy quỳ gối Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt khuất nhục, bên trên răng cắn môi dưới tiên huyết chảy ròng. Mời Lâm Bạch huynh đệ thứ tội, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Đứng lên đi, ta nói rồi, ta không phải lòng dạ nhỏ mọn chi nhân. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Tô Tinh Mang, lạnh lùng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Lâm Bạch là ta danh kiếm sơn trang quản giáo vô phương, còn xin ngươi đừng để bụng. Lâm Bạch cười nhạt nói, cái này còn có một chút môn phái lớn phong phạm nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch giọng nói không phải như vậy băng lãnh, lúc này nói rằng. Đã như vậy, vậy ta vì ngươi an bài nơi ở a, ngươi từ thần võ quốc qua đây, tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau chính là luận võ, nhất định muốn xuất ra tốt nhất trạng thái tới. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, toàn bộ nghe kiếm Nhược Hàn cô nương an bài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc này, cái kia hỏa kiếm thái tử yếu ớt nói đến. Chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.